nhiều nhất là trong lòng bàn tay suốt mồ hôi lạnh, mắt như biến thành toàn màu đen, huyết áp lên cao, trái tim đập nhanh lên, có chút choáng váng. Nhưng cao thủ như Vương Siêu, Đường Tử Trần khi gấp lên phát ám kình, trái tim chịu áp lực còn lớn hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Tương đương với một chiếc xe đang chạy 30 km, hát mà phải tức tốc vọt lên 200 km/h, cho nên cao thủ giao đấu, chỉ khi có thể giết chết kẻ địch mới dùng ám kình, còn lại đều lấy minh kình đối địch. Đối với minh kình mà nói, Vương Siêu với thể lực hiện tại, có thể hít đất hơn ngàn cái, cũng có thể chạy mấy dừ không mệt, nhưng liên tục phát ám kình, nhiều nhất là 30 lần, hắn sẽ không còn khí lực. Một thức, Triều Khảm Điền Ly này của Đường Tử Trần vừa ra, Vương Siêu đã biết, tỷ tỷ này trong khoảnh khắc, đã chân chính xem mình là đối thủ quyền thuật, như lâm đại địch. Vương Siêu cũng bất động thanh sắc, ánh mắt trong khoảnh khắc khép lại thành một khe hở, trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập. Thình thịch, thanh âm đập của trái tim thật giống như tiếng gào múc nước rơi mạnh vào trong giếng vậy. Trái tim đập như vậy, làm cho người ta nghe thấy được, thực muốn nghĩ trái tim của hắn muốn nổ tung lên tới nơi rồi. Bàn tay của hắn biến ảo, cũng là công phu Ngưu Thiệt Miên chưởng, Dung Duy Ngưng trong Bát Quái chưởng. Trong khoảnh khắc chương thế giao nhau, Đường Tử Trần đột nhiên khẽ thở dài một chút, phất một cái đã đập vào trên tay của Trình Sơn Minh đang tranh thủ lấy bài, cũng không cùng Vương Siêu phân cao thấp nữa. Trình Sơn Minh chấn động, lập tức đứng dậy, lui về phía sau. Nhưng số quân bài mạt trược mà hắn lấy được, toàn bộ đã bị đánh vỡ. Vương Siêu thừa dịp này, hai tay vung ra, đông tây nam bắc ba chữ phong đã cướp được để ở trước mặt, sắp thành một hàng. Chữ một màu, đại tứ hỷ. 88 phiên. Mỗi người 440 vạn, Trần Bân ở phía sau Vương Siêu kêu lên.